Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 16 biến hóa. Tô Gia, cùng Tô Linh Lường trước giống nhau, Tô Văn Hỷ tan tầm trở về đã bị Tưởng Diễm lôi kéo của trách Tô Linh các loại không phải. Tô Văn Hỷ mệt mỏi một ngày nghe được bên tai lại nhải thanh âm nhịn vài lần mới áp xuống bực bội. Làm ta nhi tử chịu tội, đêm nay xem ta không đói chết nàng. Quả nhiên, Tưởng Diễm đánh chính là không cho Tô Linh ăn cơm chiều chú ý. Tô Văn Hỷ nguyên bản tưởng khuyên bảo một hai câu, nhưng một cúi đầu nhìn đến chính là nhi tử thảm không nỡ nhìn mặt. Cũng hoảng sợ, lần đầu tiên hắn trong lòng đối Tô Linh có điểm ý kiến. Biểu ca bị người khi dễ, nàng nói như thế nào cũng có thể đi tìm lão sư nha. Phức tạp nhìn khóe mắt thông minh cửa phòng, Tô Văn Hỷ há miệng thở dốc ân ủi Tưởng Diễm vài câu lên lầu đi. Phía sau là Tưởng Diễm hơi mang đắc ý ánh mắt, hừ. Tính hắn thức thời lần này không ở giúp kia tiện nha đầu nói chuyện. Bằng không đêm nay cơm nàng liền một người ăn. Núi Phổ Đà hạ Tô Linh đạp dạ sắc giống như ban đêm tinh linh trong chớp mắt biến mất ở 10 trượng. Ở ngoài, không đến 20 phút, nàng người đã trở lại tiểu khu. Bò tiến cửa sổ, nàng đầu tiên đứng ở cửa chú ý bên ngoài động tĩnh. Cũng không bất luận kẻ nào tới gần. Nhưng thật ra phòng bếp vị trí ẩn ẩn truyền đến đứt quãng tiếng ca. Tô Linh hơi hơi nhướng mày. Thanh âm này tựa hồ là Tưởng Diễm. Không biết chuyện gì làm nàng lòng tốt như vậy tình. Bất quá này cùng nàng không quá lớn quan hệ. Nàng tìm ra chính mình xuyên không biết bao nhiêu tiền áo ngủ. Đổi đi trên người dính lá cây giáo phục. Hạ quyết tâm ngày mai liền đi mua điểm quần áo. Trong không gian, theo Tô Linh tiến vào, phiêu tán linh khí tức khắc hướng nàng tới gần. Tô Linh ngay sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, hô hấp gian bảo trì nhất định tần suất. Nếu có người ở chỗ này nhất định lấy nhìn đến. Giữa không trung linh khí lúc này chính đã mắt thường nhưng nhìn đến tốc độ nhanh chóng xoay tròn, chợt biến thành một sợi sợi mỏng chui vào Tô Linh thân thể. Mà ở nàng phía sau, một cái hình vuông vật thể dần dần xuất hiện. Bên tai hình như có tiếng nước róc rách mà động, phảng phất liền tại bên người. Tô Linh rốt cuộc mở hai mắt, nàng đứng dậy nhìn lại. Phía sau là đặc sệt linh sương mù. Mà kia tiếng nước tựa hồ đang từ sương mù dày đặc mặt sau truyền đến. Áp xuống tò mò, nàng xuyên qua linh sương mù, ánh vào trước mắt lại là một phương bạch ngọc trì đà mơ ni phảng phất tốt nhất ngọc thạch điêu. Khắc thành hình vuông, ở sương mù chung có vẻ càng thêm thần bí. Tô Linh kinh ngạc dưới tiến lên phất động trong ao chi thủy. Chợt thần sắc chấn động, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Ngay sau đó liền thấy nàng đối với chính mình ngón trỏ dùng sức hoa hạ. Linh khí tụ tập lưỡi dao sắc bén nháy mắt cắt qua làn da một giọt máu tươi rớt vào nước. Chỉ thấy nó không kịp hóa, nháy mắt biến mất. Thấy như vậy một màn Tô Linh rốt cuộc che giấu không được kinh hỉ. Nàng đem bị thương ngón tay để vào trong nước. Không hề ngoài ý muốn nhìn đến miệng vết thương chính nhanh chóng khép lại. Thế nhưng là linh thủy, Tô Linh trong giọng nói có khó lòng khống chế ý mừng. Linh thủy ở trong sư môn liền có một hồ, lại thập phần chân quý. Tô Linh sở dĩ có thể nhận được, là bởi vì mỗi lần luyện đan nàng đều sẽ đi trong ao lấy thượng một lọ. Chỉ cần là một lọ là có thể làm đan dược tăng lên một cấp bậc. Bất quá này đó đan dược từ trước đến nay là phụng hiến cấp sư phó. Chỉ là có thứ nàng ngoài ý muốn luyện liền một quả cực phẩm đan dược. Sư phó khen thưởng nàng một lọ linh thủy. nhưng nàng lại không bỏ được dùng. Cho dù cuối cùng tự bạo rời đi, kia đồ vật còn ở nàng túi trữ vật. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, hiện tại nàng thế nhưng có được một chỉnh trì. Thật lớn vui sướng cơ hồ đem Tô Linh cơ hồ tạt vựng. Nhưng nàng cũng không có xem nhẹ không gian quái dị. Nàng không quên, lần đầu đi vào không gian, từng đến bốn phía kiểm tra. Nhưng rõ ràng không có cái này nước suối. Đang nghĩ ngợi tới, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng trọng vật rơi xuống nước thanh âm. Tô Linh quay đầu chỉ nhìn đến một sợi màu đỏ chợt lóe mà qua. Nàng hơi cả kinh, tay đã tia chớp vươn. Ngay sau đó một con rắn nhỏ ở nàng trong lòng bàn tay qua lại vặn vẹo. Nhìn ánh mắt của nàng rõ ràng mang theo nhân tính hóa sợ hãi. Tô Linh rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ bởi vì hỏa xà, lần đầu bắt được này hỏa xà, nó rõ ràng còn chưa khai linh trí, mà nay cặp kia màu đỏ đồng tử lại lập lòe tinh lượng quang mang. Tựa hồ nhìn đến Tô Linh không có sát nói ý tứ. Thế nhưng thử thăm dò hướng Tô Linh trên cổ tay bò đi. Này rõ ràng là có linh trí. Tô Linh bất quá ngây người. Nó đã muốn tới gần. Chỉ là không chờ nó bước tiếp theo động tác. Thân thể đã như đường parabol bị ném đi ra ngoài. Chỉ để lại một đạo lửa đỏ tàn ảnh. Mặc kệ có phải hay không hỏa xà mang đến. Tô Linh tạm thời không tính toán miệt mài theo đuổi. Nàng nhìn thanh triệt thấy đáy nước ao. Lại cúi đầu nhìn chính mình bận rộn một ngày sinh mồ hôi làn da. Bên môi dơ lên một mặt độ cung. Linh thủy độ ấm thích hợp. Tô Linh nhảy vào trong nước thời khắc đó. Liền giác toàn thân bị ấm áp quang mang bao phủ. Nàng nhịn không được thoải mái nhắm mắt lại. Này đã ngủ hết là liếc mắt một cái đến hướng đông. Tô Linh thanh tỉnh đã là ngày hôm sau. Không biết có phải hay không linh thủy tác dụng. Nàng thính lực tựa hồ lại tăng cường. Theo sau nàng nhìn về phía thân thể của mình. Đêm nay ngâm rốt cuộc là có hiệu quả. Trên người nàng tàn lưu ứ thanh đã toàn bộ biến mất. Thay thế là trắng nõn làn da. Nàng liền nước ao rửa mặt, vén lên tóc mái lộ ra phía dưới rảo hảo ngũ quan. Nguyên chủ diện mạo vốn là không kém, mới đầu ký chủ Tô gia, không hiểu che giấu bị Tô Mị mấy phen khó xử. Sau lại thông minh buông tóc mái, theo sau tưởng diễm cắt xén làm nàng trong cơ thể dinh dưỡng không đủ làm cho màu da có chút thiên. Hoàng đột nhiên nhìn lại liền càng không thấy được. Mà nay lộ ra kia phương trơn bóng cái chán, rõ ràng làm người trước mắt sáng ngời. Tô Linh mới đến nơi này ngày đầu tiên liền biết nguyên chủ chân thật tướng mạo, nhưng cũng không nhiều lắm cảm giác. Tu tiên giới tuấn nam mỹ nữ nhiều không kể xiết, xem nhiều ngược lại nị. Huống chi đây là trương không hề linh khí khuôn mặt. Lau khô thân thể, về phòng thay giáo phục. Hôm nay còn có một hồi trò hay muốn trình diễn, nàng cũng không thể đến trễ. Tô Linh cũng không biết, liền ở nàng rời đi không gian lúc sau, những cái đó nàng thả dược thảo khu vực bắt đầu có biến hóa. Lúc này là buổi sáng 7:30. Tô Linh ra khỏi phòng vừa lúc gặp phải con rồng chính môn Tô Văn Hỷ. Tô Văn Hỷ nghe được mở cửa thanh quay đầu lại nhìn đến là nàng. Giật giật miệng rồi lại cái gì chưa nói. Ở cửa thay đổi giày đi ra ngoài. Ngươi cựu cựu nghe nói Tô anh sự. Hắn giận ngươi đâu. Bên tai truyền đến tưởng diễm thanh âm. Tô Linh ngẩng đầu nhìn về phía đang ở cửa thang lầu cười nhìn nàng tưởng diễm. Hiển nhiên nhìn đến vừa mới một màn. Cho nên vui sướng khi người gặp họa, Tô Linh như cũ nhàn nhạt không có gì biểu tình. Nàng tự nhiên nhìn ra được tới. Ngày xưa Tô Văn Hỷ nhìn đến Tô Linh trước nay đều là nhiệt tình hòa khí. Giống hôm nay vẫn là đầu một hồi, nhưng này đó đều khiến cho Tô Linh bất luận cái gì cảm giác. Tưởng Diễm nói xong đắc ý đi xuống thang lầu. Hôm nay nàng khó được thay đổi cái tố sắc quần áo. Cuối cùng giống cái hiền huệ gia đình bà chủ. Không biết có phải hay không Tô Văn Hỷ đối Tô Linh thái độ có biến hóa. Khó được kêu Tô Linh một khối ăn bữa sáng. Hai người ở tiểu khu cửa ăn bánh quẩy sữa đậu nành. Tô Linh mới nhớ rõ đêm qua không ăn cơm. Này cũng không có biện pháp. Nàng ở sư môn ngây người như vậy nhiều năm sớm đã tích cốc. Hướng như vậy kiên trì mỗi ngày tam bữa cơm. Trong lúc nhất thời còn không có điều chỉnh lại đây. Theo sau Tưởng Diễm hào phóng kêu chiếc xe. Hai người thẳng đến đệ tam trung học mà đi. Một hồi hỗn loạn. Sắp bắt đầu. Hết chương.